Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 940, Giang Đại Sư, vợ tôi sinh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại cung điện Vương quốc Thái Lan, công chúa Diana đang cùng cha là quốc vương Thái Lan dùng cơm. Sau khi đã ăn uống no nê, công chúa Diana mới lên tiếng. Phụ vương, con có chuyện muốn nói với người. Quốc vương Thái Lan cầm khăn giấy lau miệng, không để ý đáp. Có chuyện gì, con cứ nói đi. Công chúa Diana nói, con biết dạo gần đây phụ vương vẫn luôn vì chuyện chung thân đại sự của con mà nhọc lòng. Để san sẻ gánh nặng với phụ vương, con đã tự tìm cho mình một đối tượng cũng không tệ lắm qua người mai mối. Hy vọng phụ vương có thể gặp anh ấy một lần, xem anh ấy có phù hợp làm phò mã tương lai của Vương quốc Thái Lan chúng ta không. Quốc vương Thái Lan nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Gần đây, vì các vấn đề chính trị, ông hắn quả thật có ý định gả đứa con gái này đi để kết thông gia. Chỉ là trong lúc ông vẫn còn đang tìm kiếm ứng cử viên làm thông gia của mình. Không nghĩ tới con gái ông đã đi trước một bước tìm người mai mối giới thiệu đối tượng cho mình rồi. Quốc vương Thái Lan không lập tức phản đối, mà híp hai mắt lại. Hỏi, Diana, con là mời người mai mối từ đâu tới vậy? Công chúa Diana nói, người mai mối này là con mời tới từ Trung Quốc. Quốc vương Thái Lan bừng tỉnh đại ngộ, nói, mấy người trước con đi du lịch từ Trung Quốc về, đi cùng con về cũng có một cậu thanh niên người Trung Quốc. Đó chính là người mai mối con mời tới sao? Công chúa Diana gật đầu nói, đúng vậy. Cậu ấy chính là người mai mối con mời tới. Cậu ấy là một đại sư mai mối nổi danh khắp Trung Quốc. Cực kỳ am hiểu suy tính nhân duyên. Ở quê hương cực kỳ được kính trọng. Vương quốc Thái Lan vốn là một đất nước Phật giáo. Đối với xưng hô đại sư này khá là nhạy cảm. Quốc vương Thái Lan nghe vậy liền bắt đầu truy vấn về lai lịch của vị đại sư này. Công chúa Diana liền kể lại sinh động về lai lịch của Giang Đại Sư và một vài sự tích thần kỳ không phải ai cũng biết cho quốc vương Thái Lan nghe. Khiến quốc vương Thái Lan cũng kinh ngạc không thôi. Sau khi nói xong về Giang Đại Sư, công chúa Diana kết lại một câu. Phụ vương, năng lực suy tính nhân duyên của Giang Đại Sư lợi hại như vậy. Con đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên liền nhờ một người bạn ra mặt, mời Giang Đại Sư tới giúp con tìm kiếm đối tượng. Con tin chắc rằng cậu ấy sẽ không khiến con thất vọng. Quốc vương Thái Lan tiêu hóa xong toàn bộ những tin tức này rồi mới lên tiếng hỏi. Vậy vị Giang Đại Sư kia giới thiệu cho con đối tượng như thế nào? Công chúa Diana nói, đối tượng Giang Đại Sư giới thiệu cho con là con trai của một gia đình giàu có nhất Singapore. Năm nay 38 tuổi, chiều cao 1m77, từng du học tại Đại học Tokyo ở Nhật Bản, học chuyên ngành hóa học kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp lại tới Đại học California ở Mỹ lấy bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Hiện tại, anh ấy đang là thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc của tập đoàn XX. Chủ tịch tập đoàn này là cha anh ấy. Trong vài năm trở lại đây, cha anh ấy đã dần dần ủy quyền tập đoàn lại cho anh ấy. Thực tế, bây giờ anh ấy đã trở thành người đứng đầu tập đoàn rồi. Bất kể là gia cảnh hay năng lực của anh ấy đều rất tốt. Tính cách cũng phù hợp với con. Quả thật có tư cách xem mắt với con. Phụ vương, người nói có đúng không? Quốc vương Thái Lan nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Gia cảnh của đối phương thế nào? Ông không thèm để ý, dù sao thì ông cũng không chỉ là một trong những quốc vương có quyền thế hàng đầu thế giới, mà còn là quốc vương giàu có nhất thế giới, chỉ một nhà gọi là giàu nhất Singapore mà thôi. Đương nhiên không có tư cách để ông để vào mắt. Có điều, nếu người này đã có năng lực quản lý một tập đoàn giá trị mấy trăm tỷ trên thị trường, vậy quả thật cũng có thể gọi là ưu tú. Có tư cách làm phò mã tương lai của Vương quốc Thái Lan này. Nghĩ tới đây, quốc vương Thái Lan nói, Nếu như những gì Giang đại sư kia giới thiệu cho con là đúng sự thật, vậy người làm phụ thân ta đây sẽ nể mặt Giang đại sư. Gặp mặt cậu ta một lần, công chúa Diana vui vẻ cười nói, cảm ơn phụ vương, vậy con sẽ lập tức đi thông báo với Giang đại sư. Bảo cậu ấy sắp xếp thời gian gặp mặt, chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Hôm nay đối với Tề Hải Yến mà nói là một ngày vô cùng quan trọng. Bởi vì ngày hôm nay, cô đã có một căn phòng dành riêng cho mình tại thành phố Trung Hải này. Tề Hải Yến sinh ra ở huyện An Nguyên, Quý Châu, trong một gia đình nghèo khó tại một khu nông thôn trên ngọn núi hẻo lánh nào đó. Trong nhà có 7 anh chị em, cuộc sống trải qua cực kỳ kham khổ, ăn bữa trước lo bữa sau. Tận tới khi anh trai của cô trưởng thành, bắt đầu ra ngoài làm công mới dần hóa giải được khốn cảnh trong nhà. Đây cũng là nguyên nhân cô có thể chuyên tâm học trung học. Sau khi cô tốt nghiệp trung học, bởi vì thành tích thi tốt nghiệp không tốt, cho nên cũng không tiếp tục học lên đại học nữa mà đi theo anh trai ra ngoài làm công. Từ thời điểm rời khỏi thôn đó, Tề Hải Yến đã tự nói với mình nhất định phải nghĩ cách nhảy ra khỏi cái nơi quỷ quái nghèo rớt mùng tơi đó. Nếu như cô là đàn ông thì muốn đạt được mục đích này đương nhiên chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng Tề Hải Yến là con gái, lại còn là người con gái có ngoại hình không tệ. Muốn làm được việc này cũng không phải quá khó khăn. Cách chương.